kho sách nói.com.vn rất hân hạnh chào đón quý khách đến thăm website của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả một tác phẩm của tác giả Sugiyama Kouichi mang tên Phương pháp giáo dục con của người Nhật, do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Sugiyama Kouichi và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quý thính giả thân mến, để có thể dễ dàng hơn trong việc theo dõi quyển sách này, sau đây chúng tôi xin điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời nói đầu. Chương 1. Tạo cho trẻ môi trường học tập vui vẻ. Phần 1. Hãy để trẻ học ngữ văn một cách dễ dàng. Phần 2. Phương pháp đọc sách phù hợp cho trẻ. Phần 3. Làm thế nào để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của trẻ. Phần 4. Bước đầu để trẻ thích đọc sách. Phần 5. Biện pháp nhanh chóng khiến trẻ thích đọc sách. Phần 6. Làm thế nào để trẻ vị thành niên thích đọc sách. Phần 7. Làm gì để trẻ thích đọc sách hơn. Phần 8. Vai trò to lớn của truyện tranh. Phần 9. Vai trò của nhật ký. Phần 10. Cuộc sống toán học rất quan trọng. Phần 11. Đưa các khái niệm toán học vào cuộc sống hàng ngày. Phần 12. Nuôi côn trùng có thể khiến trẻ yêu tự nhiên. Phần 13. Trẻ chơi bài tay có thể phát triển khả năng ngôn ngữ. Phần 14. Gia đình kết hợp với nhà trường để cùng giáo dục sẽ có hiệu quả cao hơn. Phần 15. Đọc qua sách giáo khoa của trẻ có thể giúp trẻ cải thiện kết quả học tập. Phần 16. Bản đồ trong nhà vệ sinh sẽ giúp trẻ học địa lý. Phần 17. Để những tập bản đồ bên cạnh TV có thể khiến trẻ yêu địa lý. Phần 18. Truyện tranh lịch sử có thể khiến hiểu rõ hơn về kiến thức lịch sử. Chương 2. Có thể nâng cao khả năng học tập của trẻ và những thói quen nhỏ của kỹ năng xã hội. Phần 19. Thời kỳ mê muội của trẻ rất quan trọng. Phần 20. Hướng dẫn trẻ làm tốt phần việc được giao. Phần 21. Ngủ sớm, dậy sớm, tinh thần thoải mái. Phần 22. Đưa con đi với nét mặt tươi cười. Phần 23. Sửa chữa tính cách không tập trung của trẻ. Phần 24. Mục tiêu khác với quy định. Chương 3. Xây dựng mối quan hệ hạnh phúc giữa cha mẹ với con cái. Phần 25. Vai trò của việc coi trọng hiện tại. Phần 26. Cho trẻ tràn ngập lòng hăng hái. Phần 27. Nỗ lực khen ngợi con có thể sẽ khiến con tràn đầy sự tự tin. Phần 28. Khen ngợi con cần phải có kỹ năng. Phần 29. Hiệu ứng Pygmalion. Phần 30. Dùng những lời nói tích cực để khiến trẻ trưởng thành. Phần 31. Nghiêm cấm sử dụng phương pháp giáo dục phủ định nhân cách trẻ. Phần 32. Nâng cao kỹ năng làm cha mẹ. Phần 33. Những việc cha mẹ nên làm. Phần 34. Sự trưởng thành, sự tăng trưởng đột ngột của trẻ. Phần 35. Cha mẹ nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Phần 36. Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Phần 37. Như thế nào thì được coi là nghiêm khắc thực thụ. Phần 38. Không mang các anh chị em ra để so sánh. Phần 39. Chụp ảnh chung có thể biểu đạt tình yêu. Phần 40. Hạnh phúc gia đình đó là sự ấm áp trong lòng. Phần 41. Hãy cho trẻ nhìn khuôn mặt yêu thương của cha mình. Lời kết. Vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với những chương đầu tiên của quyển sách này.